Kiến An năm thứ 19, công nguyên năm 214, Lưu Bị tự xưng là vị Châu Mộc, ban thưởng và trọng dụng những bá quan văn võ đã đầu hàng của Lưu Chương, khai phát cư dân, mở mang kinh tế, đối với những cựu binh cũng có trọng thưởng. Do đó đã ổn định được sự yên ổn giữa lòng quân và lòng dân của cả châu. Còn cố tình phái chuyên sai đi tới Kinh Châu, lấy ngân lượng và vàng bạc để tưởng thưởng cho các quan lại ở Kinh Châu. Lưu Chương đã tự mình gây họa, khiến cho Lưu Bị lúc đó rất nóng giận, muốn bỏ Tứ Xuyên đi về Kinh Châu. Trước kia Lưu Bị đã từng hứa với ta, lấy được Tứ Xuyên thì sẽ trả lại Kinh Châu. Bây giờ lấy được rồi lại không nhắc nhở gì tới việc trả lại Kinh Châu, thiệt là bực mình. Chúa công, Lưu Bị là một tên điêu hòa, bây giờ đã chiếm được Tứ Xuyên rồi, thời gian tới sẽ chiếm lấy Giang Đông. Kinh Châu đã nằm ở trong thượng lưu của Đại Giang, nếu muốn tấn công cứ việc trong dòng nước chảy xuống. Trọng địa như vậy, Lưu Bị chắc chắn sẽ không bao giờ tự ý bỏ qua đâu. Cơ bộ muốn lấy lại Kinh Châu, nhất định phải dùng tới sức mạnh. Mới ổn định được, không nên dùng binh. Tôi xin hiến một kế, có thể làm cho Lưu Bị hai tay của hắn dâng trả lại Kinh Châu cho chúa công. Sao đây, người có kế sách gì? Lưu Bị chỉ nhờ một tên quân sư Gia Cát Lượng, huynh trưởng của hắn là Gia Cát Cẩn. Hiện bây giờ hắn còn đang ở dưới trướng của chúa công. Vậy chúa công tại sao còn không mau bắt giữ, bắt giữ cả gia đình của ông ta, khi ông ta hãy tới Tứ Xuyên để gặp bào đệ của hắn, yêu cầu trả lại Kinh Châu cho chúng ta. Nếu như không trả thì cả gia đình của Gia Cát Cẩn sẽ bị gặp nguy hiểm, lúc đó Gia Cát Lượng như tên ruột thịt chắc chắn sẽ đồng ý hoàn trả. Nhưng mà Gia Cát Cẩn là một người trung thực, bỗng dưng đi bắt gia đình của người ta, ta cảm thấy là hơi bất nhẫn. Hãy thông báo cho Gia Cát Cẩn biết, để cho ông ta an tâm là được rồi. Ê, cứ để Gia Cát dẫn tới Tứ Xuyên đi, không cần phải bắt giam người nhà của ông ta. Ê, không được không được, chúng ta cần phải đóng kịch trước Khổng Minh, nếu không coi chừng sẽ bị lộ sơ hở. Thôi được, hay là cứ làm theo ý của Trương Công đi. Dạ. Chúa công. Quân sư, hoàng tướng từ Kinh Châu tới cho biết dân trường thấy Mã Siêu võ công cao cường, nên muốn tới Xuyên Trung để so tài cao thấp. Nếu dân trường tới đây, nhị hổ tương tranh, tất hữu nhất thương. Lỡ như Kinh Châu bị thất thủ thì đó không phải là chuyện nhỏ. Bây giờ có cách gì để mà tính toán lại hay không hả? Chúa công mà khỏi cần lo, bây giờ lượng tôi sẽ viết thư cho dân trường, chắc chắn sẽ được việc. Vậy xin mời hãy lập tức viết đi. Công, xin hãy xem qua. Quân sư nói như vậy, dân trường chắc chắn nghe theo. Ta sẽ lập tức cho người mang thư tới Kinh Châu, đánh động lòng dân trường. Người đâu? Thank you. bẩm chúa công, Gia Cát Cẩn đại nhân của Đông Ngô đã tới thành quan. Cái gì? Nói lại. Gia Cát Cẩn của Đông Ngô đã tới thành quan. Mời đại nhân tới ăn trí tại dịch quán trước. Dạ. Lần này là huynh tới làm gì hả? Tới để đòi Kinh Châu. Đòi Kinh Châu? Người khác tới thì còn dễ ăn nổi. Lệnh huynh tới đây phải giải quyết thế nào đây hả? Chúa công, bây giờ lượng đi nghênh đón gia huynh sẽ rõ hư thực. Sau đó... Đại ca. Nè, hiền đệ. Đại ca. Hiền đệ. Hãy nhận một lại của tiểu đệ. Nè, hiền đệ mau đứng lên đi. Nè, đứng lên. Đại ca, mời ngồi. Đại ca, gần đây tẩu tẩu và các hiền điệt có khỏe không? Sao đại ca lại buồn như vậy? Tánh mạng của tẩu tẩu và các hiền điệt nguy lắm rồi. Đại ca, lần này Tôn Quyền có phải muốn đòi lại Kinh Châu hay không? Ngô hầu bắt giam gia đình huynh trưởng, lòng huynh trưởng chắc chắn lo lắng không yên. Đại ca đừng có nên lo, để có cách trả lại Kinh Châu thôi. Thật sự là như vậy? Để ta không dám liên lụy huynh trưởng, để cho tẩu tẩu và các hiền điệt phải chịu khổ. Vậy để à? Đại ca. Thiệt là vô lý. Nếu Tôn Quyền nó gả mùi mùi cho ta, thừa dịp ta không có ở Kinh Châu, lại đưa hiền thê của ta trở lại Giang Đông, tình lý khó dùng. Ta sẽ mang quân đi đánh một trận để mà rửa hận này, lại tới đây đầu Kinh Châu nói không. Chúa công, Ngô hầu đã bắt giam hết cả gia đình của đại ca. Nếu như không trả lại Kinh Châu thì cả gia đình của gia huynh sẽ bị giết hết. Nếu đại ca qua đời, Lượng không thể sống một mình được. Mong chúa công khoan hậu, trả Kinh Châu lại cho Đông Ngô, để trọn tình huynh đệ cho Lượng. Xin chúa công đừng có đắn đo nữa, hãy trả lại Kinh Châu đi. Mời quân sư đứng dậy. Nếu mà vậy, ta nể mặt quân sư, chia Kinh Châu ra làm hai, trả lại ba quận Trường Sa, Quý Dương và Lan Ninh cho Tôn Quyền. Nếu như vậy, mong tướng quân hãy viết thư cho hoàng tướng quân, kêu trả lại ba quận. Đa tạ lưu hoàng thúc. Tử Du tới Kinh Châu hãy nói khéo một chút, nói là bào đệ của ta tính tình nóng nảy, phải cẩn thận mới được. Dạ, tôi nhất định sẽ hành động cẩn thận. Viết thư không phải là khó. nhưng mà lão Dân Trường thấy vậy tưởng là thật, trả lại ba quận cho Đông Ngô. Khi đó mọi việc dĩ lỡ, lòng giả thành chân. Tâm trí của Dân Trường không giống như người khác. Bây giờ nếu như chúa công kêu ông ta tấn công ba quận của Đông Ngô, thì ông ta lập tức đưa binh tới ngay. Còn nếu như kêu ông ta trả lại ba quận Kinh Châu, thì ông ta không bao giờ suy nghĩ mà lập tức trả lại ngay. Nhưng mà từ chỗ này tới đó ngàn dặm xa xôi, nếu Dân Trường không kịp suy nghĩ. Dân Trường có biết sơ qua về binh võ thao lược, biết rõ Kinh Châu thật là quan trọng. Hơn nữa tính tình hống hách ngang tàn, không bao giờ mang lãnh thổ của mình trao lại cho người khác đâu. Trong thư chúa công cứ viết rõ nhờ ông ta trả lại, nhưng đừng ghi ngày tháng. Dân Trường tự nhiên sẽ hiểu ý của chúa công. Chúa công cứ việc yên tâm. Được, vậy ta viết. Tham kiến phụ tướng. Mau tham kiến Trương đại nhân, Mã tham quân. Dạ. Trương đại nhân, Mã tham quân. Tiểu tướng quân về rồi à? Tướng quân đừng sao mệt mỏi. Minh Nhi. Minh Nhi, bá phụ Tam Thúc và quân sư có khỏe không vậy? Tất cả đều khỏe. Vậy cái việc phụ tướng so tài với Mã Siêu có nói lại không? Dạ có. Quân sư Gia Cá có gửi thư tới. Phụ thân qua đi. Lượng nghe nói quan tướng quân muốn so tài cao thấp với Mạnh Khởi, theo chỗ Lượng nghĩ thì thật sự đã hiểu rõ ý ta. Các người coi đi. Được sự đồng ý của Lưu Hoàng Thúc, xin ông hãy trao lại ba quận Trường Sa, Quế Dương và Lăng Ninh cho Đông Ngô. Mộc tướng quân hãy trao lại ngay để cho tôi trở về phục lệnh. Đây là lá thư của Hoàng Thúc, xin tướng quân hãy xem qua. Ta là đại ca kết nghĩa Đào Viên, thề cùng hỗ trợ Hán thất. Kinh Châu là châu thổ của Đại Hán, huynh trưởng trao cho ta canh giữ, ta không thể trao cho kẻ khác cho dù là nửa tấc đất. Thư này tướng tại ngoại quân lệnh hữu sẽ bất tùng. Nè tướng quân, đây không phải là chuyện đùa đâu. Tôn Quyền đã bắt giam cả gia đình của chúng tôi, nếu như không đợi được Kinh Châu thì ông ta sẽ giết hết cả gia đình của chúng tôi đó. Vậy xin tướng quân hãy hiểu giùm cho. Đó chỉ là quỷ kế của Tôn Quyền, không bao giờ qua mặt được ta. Tướng quân, sao ông lại không nói tình lý hết vậy? Đừng nói nhiều. Thành Long đao này không biết nói tới tình lý đâu. Tướng quân. Phụ thân, hãy nói tình gia các quân sư, xin bất giận. Nếu không phải nể tình gia các quân sư, ngươi đừng có hòng quay trở về Đông Ngô. Tiễn khách. Anh tướng quân đi. Phụ thân, trong lòng con thắc mắc lắm. Chuyện gì? Ở trong thư bá phụ viết cho phụ thân trả lại ba quần trong ấy, phụ thân không trả, vậy sẽ làm trái lệnh của bá phụ. Tuổi trẻ vô tri, không thấy được cái hay ở bên trong. Không trả, đó là ý của bá phụ con. Còn trả, mới là đi ngược lại ý của bá phụ con đó. Con thì là không hiểu, mong phụ thân giảng dạy. Tôn Quyền cho Gia Cát Cẩn đòi lại Kinh Châu, không phải là muốn mượn tình huynh đệ để nhờ cái miệng của quân sư. Ba phụ con nể tình quân sư, cho nên nó không từ chối trước mặt. Vì vậy đành phải hứa cho qua lẽ, cho nên mới viết thư gửi tới để cho ta từ chối. Trọng địa Kinh Châu, ba phụ con chừng nào mới chịu giao cho người khác chứ? Thư thì là do ba phụ con viết, nhưng nó lại là kế của quân sư. Ủa, Gia Cát đi rồi trở lại, không lẽ đã đòi được ba quận trở lại đây cảm ơn người sao? Hoàng thúc à, hoàng tướng quân à, không chịu vào, ông không chịu vào đó. Ờ, cái gì? Tôi đã trao thư của ông cho hoàng tướng quân xem và đã hết lời năn nỉ, nhưng không ngờ tướng quân lại trở mặt vô tình với tôi, không những không chịu vào đất mà còn làm nhục luôn cả hạ quân nữa. Ông còn đuổi tôi ra khỏi cửa. Tính của nhị đệ vẫn là bực dọc như vậy. Đây nè, đừng có đau lòng nữa, ngồi đi. Nè, mời ngồi. Mời. Về chuyện này, phải như hoàng thúc quyết định giùm cho, tìm cách thuyết phục qua tướng quân. Tính của dân trường cương liệt, thiệt là khó nói lắm. Ta cũng khó lòng giải quyết. Huống chi lệnh đệ khổng minh bây giờ đã đi xa. Hay là tử dụ tạm thời cứ về trước đi, để ta lấy luôn Đông Xuyên và Hán Trung, tới khi đó sẽ trả lại Kinh Châu. Ý của ông thế nào hả? Chuyện này hoàng thúc à, thiệt là hết nói. Tử dụ lần này bôn ba khắp nơi không có kết quả, đổi lại chỉ có vài câu nói, không biết quỷ kế của Gia Cát Lượng hay sao? Không đâu, không đâu. Khổng Minh khóc lóc năn nỉ, Lưu Quyền Đức mới đồng ý trả lại cho bà quận. Chuyện này là vì quan dân trường ngang tàn vô lễ thôi. Nếu như Lưu Bị thì cũng mở lời trả lại ba quận. Như vậy thì để ta cho người tới Trường Sa đòi lại Quế Dương Năng Linh, coi hắn trả lời thế nào. Nếu mà như vậy cũng được ghê lắm. Hoàng tướng quân, có chuyện gì? Chúa công, chúng tôi đã tới Trường Sa, Quế Dương và Lan Ninh mới vừa nhậm chức có một ngày đã bị quan dân trường đuổi về, suýt nữa bị mất mạng đồ. Cũng may mà chúng tôi chạy kịp đó chúa công. Chúa công. Đủ rồi. Tình thất phu Quan Vũ, chịu thiệt là hiếp người quá đáng. Người đâu? Dạ. Lập tức đi kêu Lỗ Thục tới đây gặp ta. Dạ. Hừ, trước kia ngươi bảo đảm cho Lưu Bị, cho nên ta mới để cho Lưu Bị mượn Kinh Châu. Hắn nói sau khi chiếm lấy Tiến Xuyên sẽ trả lại mà. Chuyện đó rồi bây giờ Lưu Bị cố tình nói ngược, Quan Vũ lại không chịu trả. Ngươi là đô đốc, lại là người bảo đảm, ngươi có kế sách gì? Tới bây giờ tôi vẫn ái nái vì chuyện này, nhưng đã nghĩ ra một kế, bây giờ muốn bẩm báo với chúa công. Kế gì? Bây giờ chúng ta đóng quân tại Lộ Khẩu, chỉ cách Kinh Châu một dòng sông, rồi chúng ta mời Dân Trường qua sông để mà dự hội. Nếu như hắn chịu qua, chúng ta mở lời khuyên. Nếu như hắn còn không nghe, thì chúng ta lập kế diệt chết hắn. Sau đó chúng ta thừa cơ hội này lập tức tiến binh đánh họ bất ngờ, lấy lại Kinh Châu. Thiệt là hợp ý của ta. Lập tức tiến hành kế sách này. Dạ. Chú Công, kế này không thể thi hành. Sao lại không được? Quan Nhân Trường bây giờ là một võ tướng võ công siêu quần, không phải như người bình thường. Nếu như có sơ sót sẽ rất nguy hiểm. Xin chú Công hãy nghĩ kỹ. Nếu còn do dự không quyết định hả? Như vậy chừng nào mới lấy được Kinh Châu? Phụ thân. Lỗ đô đốc ở Đông Ngô cho người mang thư tới. Ủa? Mời. Mời. Qua tướng quân, lỗ đô đốc mời tướng quân ngày mai tới giờ hội nghị tại Lam Giang Định. Nếu như tự kính mời ta tới Lam Giang để dự hội nghị, lập tức hồi báo với lỗ đô đốc, ta sẽ tới ngay. Dạ. Thượng tướng, nè, tới chuyện ta phải không? Phụ thân, lỗ đô đốc mời chắc là quấy tốt, sao lại hướng dẫn? Sự thật không phải là ta không hiểu ý của hắn, là Gia Cát Cẩn đã về báo với Tôn Quyền, nói là ta không chịu trả lại ba quận, cho nên đã kêu Lỗ Thục viết thư mời ta qua sông để dự họp, rồi đóng thuyền ở Lộ Khẩu. Mời họp chỉ là diễn cớ thôi, đòi Kinh Châu mới là chuyện chính đó. Ngày mai một mình ta đi dự họp, để coi hắn làm gì được ta. Tại sao lại mang thân ngàn nhà của mình đi tới hang hùng mộ sói chứ? Đó không phải là kỳ vọng của bá phụ. Hơn nữa đại gia xa xôi, nếu xảy ra chuyện gì, phụ thân làm sao ứng phó? Ta qua sông giữa chốn đông người, ta đơn thân độc mã cầm đao đi vào chỗ đông người, như vậy Giang Đông không làm gì được ta đâu. Những điều mà chúng ta nghĩ không phải là vô lý đâu. Lỗ Thục xưa kia tuy là có phong độ của một quân tử, nhưng mà bây giờ tình hình khẩn cấp, khó tránh được thay đổi tác phong của hắn. Tướng quân cũng không thể nào không suy nghĩ kỹ lại. Trước kia người Triệu của thời Chiến Quốc là Lĩnh Tương Như, nhưng mà ở tại Mãn Triều họ xem quần thần Tần Quốc không ra cái gì cả, hoàng bức quy Triệu. Huống chi từ nhỏ ta đã đọc binh pháp thân kinh bách chi, nếu như đã hứa rồi thì không thể thất tín. Tướng quân một mình tỷ đó cũng phải nên có chuẩn bị gì để mà đề phòng bất trắc. Bình Nhi, lập tức chọn 10 chiếc thuyền cùng 500 thủy binh chờ đợi ở bến sông. Ngày mai khi lệnh kỵ của ta đưa lên thì lập tức qua sông. Dạ. Quan Dân Trường không phải là người vô mưu, ta mời hắn qua sông hắn không thể không theo. Nhưng nếu bây giờ hắn mang theo binh mã thì sao đây? Mang theo binh mã thì tốt. Đã nghe tiếng người này từ lâu nhưng chưa lần nào nhìn thấy. Ngày mai tôi cũng muốn nhìn xem mặt mũi của hắn như thế nào. Coi bộ nếu Hoàng Vũ mang binh mã tới, tôi và Căng Ninh đi, mỗi người thống lãnh một đạo binh, mai phục ở hai bên, chờ lệnh của đô đốc, lập tức xông ra. Nếu như không có binh mã tới, hay là chỉ đóng bên kia mà xong thôi, chúng ta sẽ mai phục 50 đạo phủ thủ, chờ khi đô đốc quan ly ra để mà ra lệnh, lập tức giết chết hắn. Ừ. coi bộ khó mà tránh một trận tàn sát. Gió sông mặn đưa đẩy chiếc thuyền nhỏ bình mộng. Ba đào vượng sóng, đường dài phần tráng chí hào tình. Long đàm hổ huyệt là ở đâu? Đao kiếm trùng trùng nản lòng binh. Không phải ta là hùng hùng, một bộ xuân thu để đời. Nghĩa bất phụ tâm, nặng như Thái Sơn, trung không ngại chết, nhẹ như lông hồng. Đạo viên kết nghĩa Kim Lan, xin thề với núi sông. Đã đem thân cao bảy thước, hành lòng yên nhiệt, phó thác cho trời. Nếu không có lệnh của ta, không được hành động lỗ mãng. Dạ. Chỉ có một người chèo thuyền nhờ mấy tên thủy thủ, thiệt là to gan, dám rút đồ vào chờ chết. Chờ chết? Nhớ năm xưa hắn đã trảm lục tướng và lục hoàng, một đao á thì chém Nhan Lương và giết cái Văn Sửu. Thực đúng là thiên thần hạ phàm, bát diện quay phòng. Phải chờ xem đi. Cảm ơn đô đốc đã có lòng mời ta tới. Được tướng quân quan lâm, vinh hạnh vô cùng. Vinh hạnh, vinh hạnh. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Mời, mời. Xin mời. Mời. Mời. Tướng quân, đừng có nông nổi. Hai đứa có tài cán gì đưa 8-9 người qua sông, tại sao lại không hát như vậy? Thật là coi thường danh tông chúng ta quá mà. Ta thật sự hả muốn giáo huấn cho hắn một trận đó, để ta cho hắn biết tay. Khoan đã, chờ lệnh của đô đốc, 50 đao phủ thủ cũng đủ lấy mạng quán rồi. Hãy chờ xem đô đốc nói chuyện thế nào, rồi hãy hành động. Mời, mời. Công Cẩn đã qua đời rồi, các hạ giữ chức đồ đốc, trấn giữ Lộ Khẩu, ít khi qua lại với chúng tôi. Hôm nay mời tới, không biết có nguyên nhân gì không? Bởi vì nhận được văn thư, biết rõ Lữ Hoàng Thúc chiếm được Tây Xuyên, tự nhận mình là Châu Mộc, tướng quân cũng được thăng chức, cho nên bài tiệc này mời tướng quân để tỏ lòng chúc mừng tướng quân mà thôi. Mời cạn ly. Nếu là vậy, xin cảm ơn ý đẹp của đồ đốc. Mời. Tôi có một câu mong tướng quân lắng nghe cho. Xin mời. Nhớ lại năm xưa, huynh đây và Lưu Hoàng Thúc bị bại binh, đã tới đất Ngô này để mượn đất. Chính tôi đã bảo đảm trước mặt của Ngô Hầu, tạm thời cho Hoàng Thúc mượn Kinh Châu, và đợi khi nào Hoàng Thúc chiếm được Tây Xuyên thì trả lại. Bây giờ Hoàng Thúc đã chiếm được Tây Xuyên, nhưng Kinh Châu vẫn chưa có trả lại. Như vậy không phải là bất tín hay sao? Đó là việc của quốc gia, trước tiên không tiện bàn bạc. Mời. Giang Đông đất hẹp người đông, nhưng Ngô Hầu lại chịu cho mượn Kinh Châu, hoàn toàn là vì nể tình Hoàng Thúc và huynh đệ của quân hầu là những người nhân đức, cho nên mới giúp đỡ thôi. Bây giờ Hoàng Thúc đã lấy được Tây Xuyên và cũng đã hứa sẽ trả lại trước ba quận, nhưng mà quân hầu lại không nghe, e là về tình về lý đã có vấn đề sai. Các hạ mời tôi tới đây đi dự tiệc hay là đòi Kinh Châu đây hả? Xin được nói thẳng, nếu như quân hầu đã tới đây rồi, ta mong là có thể thọ giáo ít nhiều. Năm xưa trong trận chiến Xích Bích, đại ca của ta là Lưu Hoàng Thúc đã không ngại sống chết, cùng với gia các quân sư dốc toàn lực giúp đỡ, và cùng Ngô quân phá Tàu. Nghĩ lại công lao cũng nhiều lắm đó, nhưng không thể nào có nhiều công như vậy lại không được một chút tất đất chứ. Bây giờ các hạ đòi lại Kinh Châu, và đây là chuyện của đại ca, cho nên quan mổ thật sự không tiện xen vào. Vậy hơn nữa, Kinh Châu đã thuộc về Lưu Biểu, đại ca là Lưu Hoàng Thúc, đều là tôn thân của Hán thất. Quân thừa kế nghiệp, về tình về lý đâu có gì sai, nhưng mà nói như vậy cũng không đúng đâu. Không đúng ở chỗ nào? Năm xưa Lưu Quân Hầu và Hoàng Thúc bị bại binh, và khi kiệt sức hầu như đã bị tan rã. Chúa công nể tình Hoàng Thúc không có chỗ dùng thần, thông đất dụng binh, muốn giúp Hoàng Thúc có chỗ dụng binh lập lại chiến công, nhưng mà bây giờ Hoàng Thúc lại không biết ơn, chiếm được Tây Xuyên rồi muốn đoạt luôn Kinh Châu, lòng tham không đáy, như vậy sẽ khiến thiên hạ chê cười đó. Quân Hầu, xin ông xét lại. Đó là chuyện của đại ca, ta không dám xen vào đâu. Nghe nói Quân Hầu và Hoàng Thúc đạo duyên kết nghĩa, thề sống chết có nhau. Quân Hầu là Hoàng Thúc, Hoàng Thúc là Quân Hầu, cũng đâu có gì khác biệt. Tại sao Quân Hầu lại cười vậy? Đồ đốc muốn đòi lại Kinh Châu, cứ việc nói thẳng đi. Cần gì phải bày ra yên tiệc này? Nếu quân hầu đã biết rõ ý của tôi, vậy thì tôi xin nói thẳng, có trả Kinh Châu hay không? Đất đai trong thiên hạ, người nào có đức thì chiếm lấy, không lẽ chỉ có đồng ngôn mới chiếm được hay sao? Vô lễ! Đây là chuyện quốc gia, người có tư cách xen vào sao? Lùi ra! Dạ. Đại nhân, người mời ta dự tiệc, nhưng mà làm ơn đừng nhắc chuyện Kinh Châu nữa. Ta sai rồi. Cảm ơn bữa tiệc này của người. Đi! Hôm nào mời đô đốc qua Kinh Châu để dự tiệc nha. Cảm ơn đô đốc đã tiễn chân ta. Cảm ơn. Cảm ơn đồ đốc đã tiễn chân ta. Cáo từ. Ê. Cảm ơn đô đốc đã tiễn chân. Cảm ơn cáo từ. Quan Dũng với can đảm phi thường, dũng khí tuyệt vời, là một lần nữa đã phá được ý đồ đòi lại Kinh Châu của Tôn Quyền, và đã để lại một câu chuyện lịch sử đơn thân dự hộp. Tôn Quyền hay tin nổi giận, lập tức dốc hết quân lực trong nước tấn công Kinh Châu. Được tin đó, Tào Tháo cũng đưa 30 vạn đại binh tới tấn công, nhằm giành lấy thế đất của Tào Tháo. Vì vậy, cho nên việc tấn công Kinh Châu, Tôn Quyền đành phải gác qua một bên.